Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, cạm bẫy. Cầu đặt mua, đi rên thành phố, xóm nghèo một chỗ, cọt kẹt, cọt kẹt, rợn người nhấm nuốt âm thanh vang lên, màu đỏ thẫm vũng máu lan tràn. Tại đây chàng công ngụ phụ cận, sớm đã không còn người sống dấu vết. Ngược lại trải rộng thực thi quỷ gãy chi hài cốt. Rất hiển nhiên, đây là một chỗ thực thi quỷ bí ẩn cứ điểm. Bất quá, tại ánh trăng màu tím chiếu rọi xuống, tất cả thực thi quỷ đều hãm vào một loại điên cuồng trạng thái. Mở ra, lẫn nhau ăn, nghi thức. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại một vị bạo thực giả. Nó thân thể tráng kiện, có chút hướng khổng lồ hóa phát triển xu thế, đem một khối huyết nhục nguyên lành nuốt vào, đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía một cái hướng khác, với tư cách là Vương Thịnh Yến, người tham dự. Nó cảm nhận được mặt khác một vị người tham dự đến. Đồng thời, tốc độ nhanh chóng, kiệt kiệt, nó hú lên quái dị, đã gần như đánh mất lý trí, đầu óc căn bản không hiểu được lảng tránh. Đón đầu xông tới, phốc phốc, bạo thực giả, ô ô chi sau đạp mặt đất, lưu lại một thâm thúy dấu chân, chạy vội nhanh chóng, một loại tiến hóa, khao khát cùng bức thiết, thúc đẩy nó không ngừng gia tốc, tới gần, càng gần, vượt qua một cái giao lộ, nó thấy được một vị đồng loại chạy vội mà đến. Trên cổ còn có một cái vòng, đeo ở, không tốt. Là cạm bẫy, nó trong đầu cuối cùng một tia lý trí thức tỉnh, khiến nó muốn thoát đi, nhưng đã quá muộn. Nổ súng, các loại súng ống cùng thần bí viên đạn rơi vào trên người nó. Bùng nổ từng cái một lỗ máu. Ba, cho dù là lấy bạo thực giả, cường đại khí lực, cứng rắn ăn nhiều như vậy phát công kích, cũng là biến thành một cỗ phá bao tải thi thể, rơi trên mặt đất. Xác nhận mục tiêu tử vong, giác tiến lên, xác nhận bạo thực giả, trạng thái, hướng về sau vẫy tay một cái, quét dọn chiến trường, Ride cùng Taber đều dò xét thành viên lập tức tiến lên, mở ra hắc sắc trang thi túi, thu nạp bạo thực giả, hài cốt, tại phía trước trong căn hộ thảm kịch, liền cần chị an quan nhóm đi giải quyết, quá dễ dàng. Ride một bên thu thập, một bên cảm khái, một vị tầng thứ ba bậc thang thần bí người, lại có thể như thế đơn giản đã bị tiêu diệt. Đó là bởi vì chúng ta có một vị trật tự chi ngân, dẫn đội, đồng thời chế định hoàn mỹ phương án. Bằng không mà nói, chống lại, thối hỏa hắc thiết, cấp bậc siêu phàm thực thi quỷ, nó căn bản sẽ không cho chúng ta cơ hội nổ súng. Sớm đã dùng huyễn thuật đem chúng ta đùa bỡn đạt được không rõ hiện thực cùng hư ảo. Ta bơ đốt một điếu thuốc thơm, nhàn nhã địa hít một hơi, thỏa mãn địa phun ra một cái vòng khói. Tốc độ của đối phương rất khó bị trúng mục tiêu, dù cho ngẫu nhiên trúng mục tiêu nhất thương, cũng đại khái vô pháp tạo thành vết thương chí mệnh. Này đầu thực thi quỷ rõ ràng cho thấy ở vào nghi thức bên trong nguyên nhân. Đầu óc đều bị hư, mới có thể đơn giản chúng cạm bẫy, bị chúng ta tập hòa. Đúng vậy a, loại này cấp bậc siêu phàm giả, tại thần bí trong thế giới cũng là tuyệt đối trung kiên sức mạnh. Giác bổ sung một câu, chợt ra lệnh, đêm nay hành động còn chưa kết thúc. Tiếp tục, tuân mệnh, trưởng quan. Ride nghiêm sắc mặt, đi theo số lớn nhân mã đằng sau, bắt đầu tân săn bắn. Vùng ngoại ô, một chỗ vứt đi nhà xưởng, dưới ánh trăng, một đầu bạo thực giả, cái cổ sau có lấy một vòng ngân sắc xiềng xích, kích động vô cùng về phía trước chạy trốn. Xem ra lại là một cái sao huyệt. Ride sắc mặt đỏ bừng, một nửa là bởi vì kịch liệt vận động, một nửa là bởi vì hưng phấn. Đêm nay hành động, để cho bọn họ dường như đánh địa thử nhất dạng, đơn giản địa làm mất từng cái một thực thi quỷ ổ điểm. sở góp nhặt công huân, thậm chí đầy đủ hướng thượng cấp xin, để thăng hắn thần bí cấp bậc. Đồng thời, hắn 10 phần có tinh thần chính nghĩa, giết chết loại này hắc ám sinh vật là phù hợp hắn lý niệm hành vi, lấy được nội tâm của hắn thật lớn duy trì. Hừng hực hướng Ride bưng một chuôi thần bí súng ống, con mắt đều đỏ, một cước đạp ra nhà xưởng đại môn, nhảy vào trong đó. Đêm nay hành động quá mức thuận lợi, làm hắn một mực duy trì cẩn thận có chút tiêu thất. Sau một khắc, con người của hắn co rụt lại, thấy được nhà xưởng nội bộ cấu tạo, vừa nhìn liền trọn vẹn trên đất trống. Chỉ có một lồng sắt, bên trong giam giữ một cái bị chém rụng tứ chi, bạo thực giả. Bởi vì siêu phàm chủng tộc sinh mệnh lực, lại còn chưa chết, đang tại không ngừng giãy giụa. Đây là cạm bẫy. Ride cảm giác đầu mình bên trong tựa hồ có một cây dây cung cắt đứt. Hắn giữ tợn địa quay đầu lại, muốn hướng đồng bạn la lên chút cái gì, nhưng hết thảy đã quá muộn. Một đoàn to lớn hắc sắc hỏa diễm bỗng nhiên từ nhà xưởng mặt đất hiển hiện, nuốt gọn Ride, nuốt gọn kia với tư cách là mồi nhử bạo thực giả, cũng nuốt gọn phía sau đặc thù khoa đội ngũ. Ride cuối cùng thấy chính là hợp tác Taber hàm chứa khuôn mặt của cười khổ, chợt liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám, linh thể bị rút ra, tế tự một vị tà ác tồn tại. Âm âm, một đoàn hắc sắc hỏa diễm hiển hiện, đem nhà xưởng cùng xung quanh thôn phệ. Đây hết thảy tới là nhanh như vậy, đặc thù khoa đội ngũ nhất thời tử thương thảm trọng, hơn 100 người một hạ duệ giảm hơn phân nửa. Đây là cạm bẫy. Rắc, ở vào đội ngũ biên giới, miễn cưỡng may mắn còn sống sót hạ xuống. Trên thực tế, khoảng cách này hắn đã sớm hẳn là chết rồi. Duy nhất còn sống sót lý do là nhất đạo tản ra bạch ngân hào quang màn sáng từ trên trời giáng xuống, cứu vãn còn dư lại điểm này người. Otis, Genio, vị này đặc thù khoa cao tầng, trật tự chi ngân, siêu phàm giả, đã quá cố gắng lớn nhất xuất thủ. Thế nhưng, còn không có thể cứu tất cả mọi người. Hắn đá hoa cương khuôn mặt của Động Dung, trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa giận. Tử linh pháp sư, linh hồn hấp thu, phối hợp đại lượng thuốc nổ. Vì cái gì thực thi quỷ nghi thức sẽ xuất hiện tử linh pháp sư? Ta chỉ là chịu một vị ăn uống quá độ lĩnh chủ muốn mời đến đây thu một sóng linh hồn mà thôi. Trong màn đêm truyền đến khàn khàn tiếng cười, một vị hắc bào lão già thân ảnh chậm rãi hiển hiện, khuôn mặt già nua giống như một quả đầu lâu, hãm sâu trong hốc mắt thiêu đốt lên lục sắc quỷ hỏa, có thể làm người buổi tối làm trên mặt của ác mộng hiện ra vẻ tươi cười. Tôn kính Otis, Genio các hạ, Mỹ thực gia hiệp hội hướng ngài gửi lời chào. Tại già nua, tử linh pháp sư, bên người, mặt khác một vị tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi đi ra, giống như đi tham gia tiệc tối khách quý đồng dạng, cực kỳ vừa vặn địa chào hỏi. Hy vọng ngài có thể trở thành chúng ta chân quý tiệc tối tiệc lớn này tương hội là chúng ta vô thượng vinh hạnh cùng mừng rỡ. Nguyên lai, nghi thức là mồi nhử, chân chính mục tiêu là ta. Otis tay phải năm ngón tay kích thích, trong hư không hiện ra từng mảnh ngân sắc xiềng xích. Dù sao tương giao, hình thành mạng lưới khổng lồ, đem chính mình bảo hộ ở trong. Hắn là tầng thứ tư bậc thang, trật tự chi ngân, chức nghiệp danh xưng là ngân chi luyện kim sĩ. Đây là luyện kim chi tháp, cao giai chức nghiệp. Có thể thao túng một loại thần kỳ kim loại bí ngân lực lượng. Bí ngân là một loại luyện kim thuật chế tạo ra đặc thù kim loại. Có được thật tốt có thể kéo dài và rát mỏng cùng độ bền bỉ, đồng thời có thể chống cự nhất định thần bí chi lực ăn mòn. Bởi thế là chế tạo một ít đặc thù viên đạn vô cùng tốt tài liệu. Tại ngân chi luyện kim sĩ trên tay, chúng có thể phát huy ra tăng thêm sự kinh khủng hiệu quả.